bây giờ nó thật sự đã biết sợ rồi, dù sao cũng đã biết khiêm tốn hơn nhiều rồi. Mục lão gia nói. Ông nói vô tâm, vốn muốn an ủi Mục Lam Thục. Ai ngờ, Mục Lam Thục lại từ trong câu nói của Mục lão gia nghe ra được vấn đề. Quả nhiên, trước đây cô ta đã từng làm những chuyện quá đáng hơn. Mục Lam Thục liền nói tiếp, ba mẹ sợ con lo lắng nên luôn giấu con phải không? Mục lão thái thái vừa nghe liền trực tiếp đánh Mục lão gia một cái. Cái ông này, khóe miệng Mục lão gia hơi rũ xuống, không cẩn thận lỡ miệng, thật không ngờ lại để Mục Lam Thục nghe ra. Hay, dù sao bây giờ chúng nó cũng ly hôn rồi, sau này muốn làm phiền cũng không phiền đến ba mẹ nữa. Mục lão gia liền nói, ba chỉ thương cho em trai con, sau này cả một cái nhà cũng chẳng có, già rồi, cả con cái cũng chẳng còn. Nghe vậy, Mục lão thái thái cũng ngân ngấn nước mắt. Tuổi tác Định Kiệt bây giờ cũng không quá lớn, đợi trong lòng nó triệt để buông bỏ, thử thu xếp giới thiệu cho nó một đứa thật thà biết chăm sóc gia đình, sau này còn có người bầu bạn. Mục Lam Thục nói, nhưng con nói trước, không được để Thôi Hân Mi quay lại nữa, ngựa quen đường cũ. Ừm, ba mẹ cũng nghĩ thế. Mục lão thái thái gật gật đầu, được rồi, không nói mấy chuyện này nữa, khó khăn lắm các con mới trở về, chúng ta phải nói chuyện vui chứ. Đến tối, họ đương nhiên ở lại ăn cơm. Mục Định Kiệt cũng đến, Thôi Hân Mi muốn đi theo nhưng Mục Định Kiệt không đồng ý. Vừa nghe nói Sở Chiêu Dương cũng đến, Thôi Hân Mi liền không dám nữa. Tối đến Mục Lam Thục ở lại nhà hai ông bà Mục gia, Cố Niệm theo Sở Chiêu Dương đến khách sạn. Vẫn là khách sạn lần trước, cũng không biết có phải do trùng hợp không, họ lại ở đúng căn phòng lần trước. Ngu Thành tuy là thành phố nhỏ, nhưng không hề lạc hậu, mang nét duyên dáng của thành nhỏ phía nam. Dường như được thiên nhiên chiếu cố, có sông có biển, có thành phố ven biển hiện đại hóa, lại phảng phất dáng vẻ vùng sông nước giang nam uyển chuyển. Có lúc giống như một cô gái cởi mở thẳng thắn, nhưng lại có lúc giống một khuê tú đài các. Sở Chiêu Dương cảm thấy, nơi đây cũng giống như Cố Niệm vậy. Cô là một cảnh sát, hiên ngang oai hùng, nhưng lúc ở bên anh, cô lại biến thành một cô gái nhỏ. Khách sạn này vừa khéo ở bên bờ sông nổi tiếng của Ngu Thành, nằm trong cụm kiến trúc cổ trăm năm dọc theo bờ sông. Cố Niệm đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, nhìn ánh đèn dọc bờ sông bên ngoài, giống như hợp thành một dải ngân hà lấp lánh ánh vàng vậy. Sở Chiêu Dương tắm rửa xong bước ra liền nhìn thấy khung cảnh này. Bên ngoài bầu trời tối đen như vải nhung bị ánh đèn chiếu rọi, một ngôi sao cũng không thể thấy. Ánh đèn bên dưới dệt thành một mảng màu vàng, đến cả màn đêm đen ngoài cửa sổ cũng hơi nhuốm vàng. Ánh sáng màu vàng nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ, phủ một tầng trên người Cố Niệm. Sở Chiêu Dương đột nhiên cảm thấy có chút hoa mắt, ánh sáng bên ngoài khiến xung quanh Cố Niệm càng ngày càng mông lung, càng ngày càng mơ hồ, giống như có thể biến mất bất kỳ lúc nào vậy. Trong lòng anh đột nhiên đập mạnh một nhịp, không biết vì sao, trong lòng lại có chút hoảng sợ. Sợ có một ngày Cố Niệm thật sự sẽ biến mất như vậy. Biết rõ đây chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của anh, nói ra cũng thấy buồn cười. Nhưng anh không thể kìm được sự hoang mang trong lòng mình. Anh trầm mặc, sải bước nhanh đến sau lưng Cố Niệm, vòng tay qua người cô, ôm chặt cô vào lòng, cố gắng siết chặt không muốn buông ra chút nào. Đột nhiên bị ôm chặt như vậy, Cố Niệm kinh ngạc, quay đầu sang nhìn Sở Chiêu Dương. Cô chỉ sợ anh gặp phải chuyện gì đó, trong lòng không thoải mái. Nhưng vừa quay đầu, đôi môi đã bị Sở Chiêu Dương hôn lên. Cô đứng bên cửa sổ cứ khiến anh cảm thấy không chân thật. Bây giờ anh đứng ngay sau lưng cô, siết chặt cô trong lòng, vừa hôn vừa ôm cô rời khỏi cửa sổ. Cố Niệm ban đầu còn có thể nhón chân, nhưng bây giờ hai chân đã trực tiếp lơ lửng trên không, bị Sở Chiêu Dương ôm chặt đến bên sofa. Nụ hôn mãnh liệt đến cả một cơ hội để thở dốc cũng không cho cô. Đến khi mặt Cố Niệm ngộp thở đến đỏ bừng, bấy giờ anh mới chịu rời xa cánh môi cô, nhưng vẫn không nỡ rời đi. Môi cô mềm mại vô cùng, còn thơm thơm ngọt ngọt, khiến anh không kìm lòng được muốn nếm rồi lại nếm, thử hết mọi cách mà anh có thể nghĩ ra, nhưng vẫn mãi chưa thấy đủ. Anh hơi rũ mắt thì phát hiện môi của Cố Niệm đã bị anh giày vò đến sưng vù. Yết hầu Sở Chiêu Dương khẽ trượt, biết rõ không thể cứ ức hiếp đôi môi cô mãi được, nhưng anh vẫn không nhịn được, lại muốn cắn một cái. Ai ngờ, anh vừa mới chạm vào liền nghe thấy Cố Niệm hít một tiếng. Vừa rồi anh dùng sức hôn cô, khiến môi cô bị giày vò vô cùng.

sao còn chưa bao lâu, Cố Niệm lại đi đón người rồi. Bên này Cố Niệm cũng không kịp nói nhiều với Mục Lam Thục, đã ra khỏi cửa rồi. Sau đó cô liền nghe thấy Sở Chiêu Dương thành thật nói, không, anh ra ngoài rồi, đang ở trước cửa đợi em. Anh dừng lại một chút, nói, chẳng thèm ngồi lại bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, anh đã nhấc chân, chuẩn bị đá An Mộ Nhan ra ngoài. Cô nghe thế nào cũng thấy giống như anh rất uất ức vậy. Thật sự không tài nào liên kết dáng vẻ anh tuấn của anh với dáng vẻ uất ức đó lại với nhau được. Đầu óc Cố Niệm dao động, lập tức nói, em sẽ đến ngay. Sở Chiêu Dương còn không quên dặn dò, đừng lái nhanh quá. Cố Niệm ngọt ngào ừng một tiếng, cô thật sự không muốn cúp máy. Nhưng Sở Chiêu Dương không yên tâm cô vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại nên kiên quyết đòi cúp máy. Sở Chiêu Dương tắt điện thoại, hít hít làn gió bên ngoài. Đã sắp vào hè, gió cũng bắt đầu mang chút hơi ấm. Dù là ban đêm cũng không cảm thấy lạnh. Tương phản, so với mùi nước hoa hỗn tạp tại căn phòng bên trong hội sở đó, vừa ngửi liền khiến đầu óc anh vô cùng buồn nôn. Vẫn là cơn gió mát lạnh bên ngoài khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn. Không xa sau lưng anh truyền đến một giọng nói. Sở Chiêu Dương không lên tiếng xoay người lại, liền thấy An Mộ Nhan đang chạy đến. Cô ta dừng lại trước mặt anh, thở hồng hộc. Lúc này tuy mặc ít quần áo nhưng An Mộ Nhan cũng rất biết cách ăn mặc. Áo khoác rộng rãi choàng bên ngoài khiến vóc dáng nhỏ nhắn của cô càng rõ ràng hơn. Áo thun bên trong càng khéo léo phác họa đường cong của cô ta. Cũng không biết cô ta vô tình hay cố ý. Sau khi chạy hô hấp phập phồng nhấp nhô, đến cả phần ngực cũng càng lộ rõ hơn, rất thu hút ánh mắt của người khác. Ít nhất, những người đi ngang qua hội sở và bảo an của hội sở này đều căng mắt nhìn chằm chằm vào ngực cô ta. Bên dưới cô ta cũng chỉ mặc một chiếc quần ngắn, đôi chân thon thả dài thẳng tắp, khiến tất cả ưu điểm trên vóc dáng của cô ta đều thể hiện ra hết. Nhưng Sở Chiêu Dương lại chẳng hề để mắt đến, anh không nhẫn nại lui về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách. Có chuyện gì sao? An Mộ Nhan không chút sơ hở chuyển góc độ, nhìn từ xa, giống như được Sở Chiêu Dương ôm vào lòng vậy. Tôi không biết thị trưởng Vu lại ôm. Suy nghĩ đó, trên mặt An Mộ Nhan lộ vẻ ngượng ngùng, lại hơi nghiêng nghiêng đầu, nhìn có vẻ rất ngây thơ, đáng yêu. Fan của cô ta thích nhất dáng vẻ này của cô ta, cả đàn ông cũng vậy. Tôi không muốn anh hiểu lầm tôi. An Mộ Nhan mỉm cười ngọt ngào, giới thiệu lại một lần nữa nhé. Tôi tên An Mộ Nhan, rất vui được quen biết anh. Sở Chiêu Dương quét mắt ngang qua cánh tay mà cô ta đưa ra, sau đó làm lơ, chỉ gật gật đầu, biểu thị đã biết. Tay của An Mộ Nhan đơ lại trong không trung, vô cùng xấu hổ. Đúng là chưa từng gặp phải người nào lạnh nhạt như thế. Thu tay lại, An Mộ Nhan lại nở nụ cười tươi rói, vừa rồi Sở Thiếu vẫn chưa ăn gì phải không? Sở Chiêu Dương, An Mộ Nhan vốn không nhụt chí. Đàn ông càng lạnh lùng, ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của cô ta. Cô ta ở trong giới giải trí như đầm lầy bùn đất đó, chuyện gì chưa từng gặp qua chứ, loại người nào chưa từng thấy. Càng biết rõ, kiểu người càng lạnh lùng như Sở Chiêu Dương, một khi đã để tâm, vậy sẽ khăng khăng một mực, mắng không giận, đuổi không đi. Vốn chỉ cô ta muốn nương nhờ vào Sở Chiêu Dương bò lên cao, nhưng bây giờ, An Mộ Nhan đã thay đổi chủ ý. So với việc nương nhờ, chi bằng cô ta trực tiếp nắm chắc người đàn ông này. Sở Chiêu Dương đẹp trai như vậy, dù dẫn ra ngoài cũng là một chuyện rất vinh quang rồi. Vừa nghĩ đến ánh mắt ngưỡng mộ mà người khác sẽ nhìn mình, An Mộ Nhan kích động đến đỏ mặt, dưới ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Tôi cũng chưa ăn, không biết Ngu Thành có món gì ngon nhỉ? An Mộ Nhan nghiêng đầu suy nghĩ, chiêu này lần nào cũng hiệu nghiệm. Mỗi lần cô ta bày ra biểu cảm này, mấy người đàn ông kia đều hận không thể moi hết tim gan mình ra đưa cho cô ta, thích cô ta đến mức không cách nào khống chế được. Nhưng Sở Chiêu Dương đến một chút phản ứng cũng chẳng có. Bên ngoài sớm đã đồn đại Sở Chiêu Dương là người vô cùng lạnh lùng, An Mộ Nhan không ngừng cố gắng nói, Sở Thiếu, chi bằng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm đi. Nói xong, An Mộ Nhan lộ ra nụ cười gian xảo, không thèm để ý đến bọn người bên trong nữa, chúng ta len lén đi thôi. Sở Chiêu Dương cười nhạt, dáng vẻ gian xảo này nhìn sao cũng thấy rõ đang giả vờ, còn len lén đi nữa chứ. Anh là quang minh chính đại cáo từ, ai thèm len lén đi với cô ta chứ. Thật sự không thể so với Niệm Niệm nhà anh,

Thẩm Hiểu Mạn cười hì hì một tiếng. Trước đây cô sao lại không phát hiện Lý Tư Kỳ này không có não chứ? Đúng là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, chị cũng không thể ép tôi phải khóc chứ. Nhìn cậu nói kìa, làm như cùng chúng tôi ngồi chung một bàn là chuyện vinh dự lắm vậy đó. Thẩm Hiểu Mạn che miệng, cười như mấy bà tám, không dám, không dám đâu. Ngôn Sơ Vi cắn chặt răng, oán hận nhìn Thẩm Hiểu Mạn một cái. Con nhỏ đáng chết này, lo chuyện bao đồng gì vậy chứ? Cô ta cười cười, nói là chỉ sơ suất, chúng ta sang bên cạnh ngồi đi. Nói xong lại không đi, ngược lại mặt đầy vẻ khó xử nhìn Cố Niệm. Đúng rồi, Niệm Niệm, chỉ có một chuyện luôn muốn nói cho em biết. Sáng hôm nay ở cục cảnh sát cũng không có cơ hội, nếu đã gặp ở đây, vậy chị. Cố Niệm nhíu mày, biết ngay e rằng Ngôn Sơ Vi là cố ý đi theo đến đây. Làm gì có chuyện trùng hợp chứ. Có một chuyện, thật ra chị cũng không biết có nên nói với em hay không. Ngôn Sơ Vi bày vẻ mặt khó xử nói. Cố Niệm thấy dáng vẻ này của cô ta liền cảm thấy rất ghê tởm, cũng không khách khí, nếu cảm thấy không nên nói, vậy thì đừng nói. Ngôn Sơ Vi, Triệu Tĩnh Chân đứng bên cạnh là một trong số các thành viên bang Ngôn gia vô cùng chướng mắt thái độ này của Cố Niệm. Cố Niệm, cô có thái độ gì chứ? Từ lúc bắt đầu nói chuyện đã đầy châm chọc, nói móc, chúng ta dù gì cũng là đồng nghiệp, Sơ Vi cũng chỉ vì muốn tốt cho cô có đến mức phải như thế không? Phùng Lệ Lệ bên cạnh cũng nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không biết Sở Chiêu Dương để ý cô điểm nào nữa. Mọi người đừng như vậy. Ngôn Sơ Vi lên tiếng khuyên can nói, chẳng qua chỉ là chút hiểu lầm thôi, nói rõ là được. Lúc này, phục vụ mang thức ăn mà Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn đã gọi đến. Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn đều có chút mất kiên nhẫn. Ngôn Sơ Vi không đi, bọn họ cũng không thể thật sự không lịch sự mà ngồi ăn được. Ngôn Sơ Vi nói nhỏ với ba cô bang Ngôn gia còn lại, chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, các em ngồi trước đi, chỉ có chút chuyện muốn nói với Cố Niệm. Ba người liền đến đó ngồi, Thẩm Hiểu Mạn bĩu môi, trong lòng nói thật biết nghe lời. Mà ba người kia cứ nhìn chằm chằm vào bên này, kiểu như chỉ cần Cố Niệm và Thẩm Hiểu Mạn ức hiếp Ngôn Sơ Vi, bọn họ sẽ lập tức đứng ra bảo vệ cho Ngôn Sơ Vi vậy. Cố Niệm cạn lời, thật sự nghĩ Ngôn Sơ Vi là hoa trắng nhỏ à. Ngôn Sơ Vi ngồi bên cạnh Cố Niệm, hơi nghiêng người, nói với Cố Niệm, Cố Niệm, chỉ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này nên nói với em không nên để người khác che giấu như vậy. Hơn nữa, sớm muộn gì em cũng sẽ biết. Cố Niệm có chút không kiên nhẫn, chuyện gì? Ngôn Sơ Vi dường như kinh ngạc, cười cười, em không xem tin tức sao? Cố Niệm không nói gì. Ngôn Sơ Vi liền lấy điện thoại ra đưa cho cô xem, tự em xem thử sẽ biết. Cố Niệm liếc nhìn màn hình điện thoại, lọt vào mắt là một tấm ảnh. Hơn nữa, Cố Niệm còn vô cùng quen thuộc. Chính là khung cảnh buổi tối trước cổng hội sở ở Ngô Thành, Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan đang đứng cạnh nhau. Hình ảnh không rõ lắm, là chụp trộm nhưng nhìn thì giống như hai người rất thân mật, quan hệ không bình thường. Phát tin là tài khoản Papazoji nổi tiếng Ngô Bát Nương. Trên đầu bức hình là một dòng chữ lớn màu đen, tình yêu của Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan được phơi bày. Bên dưới còn có ảnh Sở Chiêu Dương và An Mộ Nhan một trước một sau bước ra khỏi hội sở. Cuối cùng Ngôn Sơ Vi cũng không che giấu được sự vui sướng trong lòng mình, chỉ cảm thấy em nên nghĩ thoáng một chút. Dù sao, em cũng chẳng có bao nhiêu của cải để có thể nắm bắt chàng trai ưu tú như vậy một lòng một dạ với em. Em có bao nhiêu ưu điểm có thể khiến người đàn ông đó chỉ nhìn mỗi mình em chứ? Chuyện này, tôi biết. Cố Niệm nhàn nhạt nói. Ngôn Sơ Vi kinh ngạc nhìn Cố Niệm. Vừa rồi chỉ mải vui vẻ, lúc này chú ý lại. Ngôn Sơ Vi mới phát hiện trên mặt Cố Niệm vốn chẳng có chút kinh ngạc nào. Giống như từ sớm đã nhìn thấy tin tức này rồi vậy. Khuôn mặt Ngôn Sơ Vi cứng đờ. Em xem tin tức rồi à? Vậy còn khăng khăng nói mình chưa từng xem qua. Không xem, nhưng tôi biết bức ảnh này, vì lúc đó tôi cũng có mặt. Cố Niệm không thèm để ý nói. Ngôn Sơ Vi thật sự không thể ngờ đến. Cố Niệm đưa trả điện thoại lại cho cô ta, cười nhạo một tiếng, cắt câu lấy nghĩa, chỉ để thu hút nhiều người thôi. Ngôn Sơ Vi sửng sốt vài giây, nhưng vẫn cười khẽ thành tiếng. Cố Niệm cảm thấy, Ngôn Sơ Vi không phải có bệnh gì đó chứ. Liền nghe thấy Ngôn Sơ Vi nói, Niệm Niệm,